Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương trở về đơn vị, đón nhận một tin tức tốt. Năm người họ đi đánh chó sói, mỗi người được một huân chương tam đẳng công, lại được thưởng thêm 200 đồng và 2 chiếc phích nước. Trong lệnh khen thưởng viết, bởi vì các đồng chí đã phát hiện và nộp lại 30 kg vàng, góp phần to lớn vào sự phát triển của đất nước. Đặc biệt khen thưởng, đây là quyết định khen thưởng được ban hành từ chiến khu phía Nam, có hàm lượng vàng cao hơn cả quyết định khen thưởng của quân khu và tổng đội lục quân. Vu Hướng Dương hai tay nắm chặt tờ giấy chứng nhận màu đỏ và huân chương tam đẳng công, vui đến nỗi miệng không khép lại được. Hắn huých vai vào người Trình Cảnh Mặc đang đứng bên cạnh với vẻ mặt không biểu cảm. Trình Cảnh Mặc, đống phân chó sói kia tôi không bôi vô ích. Trình Cảnh Mặc nhìn chằm chằm vào quyết định khen thưởng với ánh mắt trầm tư. Trong đầu lại nghĩ đến Vu Hướng Niệm, nhờ có Vu Hướng Niệm một mình lặn lội đến tận quân khu, tìm gặp các lãnh đạo để phân trần, anh mới có cơ hội đi bắt lũ sói. Rồi cũng chính cô ấy là người đã nhiều lần dặn dò anh phải để ý đến con sói bị thiếu một bên tai. Nhờ vậy mà anh có thể đặc biệt truy tìm nó, từ đó mới phát hiện ra hòm vàng giấu trong hang. Phần công lao này, ít nhất một nửa phải thuộc về cô ấy. Đã hai hôm cô ấy ở nhà rồi, không biết vết thương ở chân có đỡ hơn chút nào chưa? Đêm nào Tiểu Kiệt cũng lải nhải bên tai anh, hỏi bao giờ mới đi đón thím về. Vừa lúc Vu Hướng Dương nói, tối nay tan làm, cậu đưa Tiểu Kiệt qua nhà tớ ăn cơm nhé, cả nhà chúng ta ăn mừng một bữa. Trình Cảnh Mặc lại nghĩ, nếu tối nay anh đến, chẳng phải lại phải ngủ cùng phòng với Vu Hướng Niệm sao? Anh lại nghĩ đến nụ hôn bất ngờ đêm nọ, lòng vẫn có chút bối rối. Thôi, vẫn là mai hãy đi. Mai tôi sẽ qua. Anh đáp, anh sẽ qua xem chân cô ấy đã khỏi chưa. Nếu đã ổn, thì sẽ đón cô ấy về nhà, để Tiểu Kiệt khỏi càu nhàu bên tai anh nữa. Người vui thì có người buồn. Ngài Kiến Quốc và Tô Chí Kiên, hai người cau có nhìn vào tờ lệnh khen thưởng. Rõ ràng ban đầu quân khu định xử phạt Trình Cảnh Mặc, vậy mà cuối cùng anh lại nhận được bằng khen lập công của chiến khu phía Nam. Vốn dĩ cả hai đã cảm thấy Trình Cảnh Mặc là một mối đe dọa. Giờ đây cảm giác ấy lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngài Kiến Quốc còn bực bội hơn cả Tô Chí Kiên. Hôm đó khi quân đoàn trưởng đưa ra nhiệm vụ bắt sói, hắn đã xung phong nhận việc chỉ huy đội, nhưng rồi quân trưởng lại giao nhiệm vụ này cho Trình Cảnh Mặc. Ông ta nghĩ, nếu hôm đó người dẫn đội là ông ta, thì người nhận được bằng khen bây giờ cũng phải là ông ta. Ở tuổi này rồi mà ông ta chỉ mới lên được vị trí đoàn trưởng, không cao không thấp, vốn dĩ ông ta muốn cố gắng thêm chút nữa, để có thể thăng thêm 1-2 cấp nữa, coi như cũng là vinh dự về hưu. Nhưng cơ hội thì mãi chẳng đến. Càng nhìn Trình Cảnh Mặc, ông ta càng thấy lo lắng. Cứ đà này, không chừng chỉ 2-3 năm nữa là Trình Cảnh Mặc lại thăng 1 cấp, đến lúc đó chẳng phải sẽ thay thế ông ta sao? Về đến nhà, Trình Cảnh Mặc đang loay hoay trong bếp nấu cơm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc anh vừa bước ra, Ngô Hiểu Mẫn đã xách một miếng thịt chừng 1 cân đi vào. Phó đoàn trưởng Trình, tôi mua chút thịt mang sang cho Tiểu Kiệt này. Ánh mắt Trình Cảnh Mặc lạnh lùng. Đồng chí Ngô, không cần thiết phải làm vậy đâu. Chuyện ngày hôm đó chúng tôi không nghi ngờ ai cả. Đồng chí không cần ngày nào cũng đến đây dò la thái độ làm gì. Trình Cảnh Mặc chợt hiểu ra sự bất thường của Ngô Hiểu Mẫn mấy ngày nay. Hết mang quà bánh, lại mang thịt sang, trong khi trước kia cô ta chẳng hề thích Tiểu Kiệt, thậm chí còn muốn anh gửi thằng bé đi nơi khác. Tính tình của Vu Hướng Niệm thì ai cũng biết, chẳng nể nang ai cả. Nếu để cô ấy nghi ngờ Ngô Hiểu Mẫn, chắc chắn Ngô Hiểu Mẫn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Sắc mặt Ngô Hiểu Mẫn thay đổi, bàn tay xách miếng thịt cũng run lên. Phó đoàn trưởng Trình, anh nói gì tôi không hiểu. Trình Cảnh Mặc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, từ chối người ta từ xa. Đồng chí cứ cầm đồ về đi, đừng đến đây nữa, đồng chí là phụ nữ, cứ hay chạy sang nhà tôi như vậy, không hay cho danh tiếng của đồng chí. À, còn nữa, anh nhấn mạnh, giọng nói nặng trịch, đồng chí nên tránh xa Vu Hướng Niệm một chút. Mắt Ngô Hiểu Mẫn đỏ hoe, vẻ như sắp khóc. Phó đoàn trưởng Trình, tôi chỉ là quan tâm Tiểu Kiệt nên ghé qua thăm thằng bé thôi. Nếu anh không muốn tôi đến thì sau này tôi không đến nữa là được chứ gì. Nói rồi, cô ta đặt miếng thịt lên thớt rồi lấy tay che mặt chạy đi. Trình Cảnh Mặc tiện tay cầm miếng thịt, bước hai bước đuổi theo cô ta, mang cả miếng thịt về đi. Tiểu Kiệt, tôi tự lo được. Ngô Hiểu Mẫn rưng rưng nước mắt. Phó đoàn trưởng Trình, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, lẽ nào một miếng thịt cũng phải rạch ròi đến thế sao? Vậy tôi sẽ trả lại tiền con thỏ lần trước anh cho tôi. Vừa nghe đến con thỏ, Trình Cảnh Mặc lại nghĩ đến chuyện Vu Hướng Niệm nhất quyết đòi bằng được con thỏ ấy. Ngô Hiểu Mẫn nói tiếp, có phải đồng chí Vu đã nói gì với anh rồi không? Hai hôm trước, cô ấy đến trạm y tế tìm tôi, nói tôi đã gây thù chuốc oán với cô ấy, nhưng tôi cũng không biết mình đã đắc tội với cô ấy lúc nào. Cách chương.